Hào môn thiên giới tiền thê, anh đừng yêu em. Chương 255, há hốc mồm, bởi vì không dám tin. Góc truyện audio.com, editor, Cố Tư Yên, giản mặt không nghĩ đến Cố Bắc Thần sẽ nói chuyện này. Thậm chí, nàng cũng chưa từng có nghĩ tới. Sự tình chân tướng là như vậy. Nghe hắn nghiêm túc nói, nàng cả người đô trợn tròn mắt. Ngươi, giản mặt có chút gian nan mở miệng. Ngươi nói cái gì, vì sao ta nghe không hiểu? Nàng nhíu mày nhìn Cố Bắc Thần. Cố Bắc Thần lạnh lùng nghiêm nghị như điêu, mặt hơi ngưng. Một đôi ưng con ngươi thâm trầm như biển. Ly hôn, hắn từng chữ nghiêm túc nói. Chỉ là ta nghĩ không có lợi ích bắt đầu. Cái gọi là nàng là ta kiếp này duy nhất muốn người yêu. Giản mặt tâm đã dần dần nhắc tới cổ họng nhi. Dường như chống cự, lại hình như chờ mong Cố Bắc Thần nhận xuống. Cố Bắc Thần nhìn giản mặt tầm mắt cũng càng ngày càng sâu. Chỉ thấy hắn môi mỏng khẽ mở chậm rãi nói cuối cùng lời. Là ngươi, ầm một tiếng, phảng phất có thứ gì ở giản mặt trong đầu nổ tung. Nổ nàng hoàn toàn không có cách nào tự hỏi nhìn Cố Bắc Thần. Này, sao có thể, không phải là Thẩm Sơ sao? Giản mặt vô ý thức hỏi. Cố Bắc Thần hơi nhíu mày. Không phải, là ngươi, hắn thanh âm lộ ra kiên định. Giản mặt mờ mịt, bởi vì, kết quả như thế quả thực cùng nàng nghĩ thái không giống nhau. Nếu quả thật là như thế này, lúc trước nàng tất cả cho rằng không phải buồn cười. Đêm đó nhi không phải ăn tan vỡ cơm. Cố Bắc Thần tự giễu cười cười. Là ta tính toán cùng ngươi một lần nữa cầu hôn. Hắn thái dương nhẹ động, mâu quang sâu thật giống như cổ đầm như nhau. Ta sở hữu đồ chuẩn bị xong, sẽ chờ ngươi, thế nhưng, lại nhìn thấy ngươi cùng Tô Quân Ly cùng nhau ăn cơm báo cáo. Giản mặt nghe, hô hấp có chút phi xúc, đằng đằng, ta đầu óc có chút loạn. Nàng nói, không khỏi hồi tưởng ngày đó, nàng cho rằng Cố Bắc Thần muốn cùng nàng ăn tan vỡ cơm. Cộng thêm mẹ vừa mới ly khai, nàng tất cả mạch suy nghĩ đô thắt, nàng vô ý thức chống cự sở hữu, cho nên trốn tránh, kỳ thực, nếu như không có con mẹ nó qua đời, y theo nàng tính tình quật cường, nàng chẳng sợ trang vất vả, bữa cơm kia cũng sẽ đi ăn, nhưng mà lại, tất cả sự tình đô ai tới cùng nhau, đem cùng ngày sự tình sửa lại một lần hậu, giản mặt nhìn về phía Cố Bắc Thần. Vì sao ngươi hôm nay muốn nói cùng này? Nàng hỏi ra lời thời gian, trong lòng không bị khống chế khẩn trương lên. Cố Bắc Thần cười, nhìn giản mặt dù cho xoắn xuýt, còn là ý nghĩ rõ ràng nhìn xảy ra vấn đề. Hắn âm thầm thở dài. Như vậy tiểu nữ nhân, nhượng hắn tại sao có thể không thích? Bởi vì, có một số việc ta sợ ta khống chế không được. Cố Bắc Thần bình tĩnh nói, ta hôm nay nói này. Cũng không phải là muốn cho ngươi buông với ta phòng bị. Mặt nhi, ta nên thế nào truy ngươi? Còn là thế nào truy ngươi? Ngươi cuối cùng không thể tiếp thu ta. Chấm, hắn nói, đột nhiên dừng hạ, giản mặt không có mở miệng. Chỉ là chờ Cố Bắc Thần tiếp tục. Thế nhưng, tâm cũng đã nhắc tới cổ họng. Cố Bắc Thần đột nhiên môi mỏng cạn dương cái độ cung. Một đôi mực đồng sâu giống như muốn đem quanh mình tất cả cắn nuốt hầu như không còn. Không có kết quả như thế. Ta bắt đầu, nhất định phải muốn thành công. Bá đạo lời lộ ra liếc nhìn hạ khí phách. Cố Bắc Thần thanh âm mặc dù rất yên ổn. Thế nhưng, lộ ra thế ở nhất định phải. Giản mặt cười, cười tùy ý lại do tâm. Cố Tổng, ngươi thật đúng là tự tin. Cố Bắc Thần môi mỏng cạn dương. Nếu không đâu. Hắn khẽ di một tiếng hậu chậm rãi mở miệng, mặt nhi, thanh âm hắn đột nhiên trở nên thâm trầm mà mị hoặc. Ta chỉ muốn cùng ngươi cùng một chỗ, giản mặt khóe miệng cười cứng ở đáy mắt, nàng thật sâu nhìn Cố Bắc Thần, trái tim vị trí, bởi vì hắn lời, có như vậy trong nháy mắt, quên mất nhảy lên, có lẽ là bầu không khí quá mức ái muội, có lẽ là đây đó giữa ánh mắt quá mức lửa nóng. Có lẽ là, tất cả ấn theo lẽ thường phát triển, nước chảy thành sông, đương môi mỏng cùng kiều mềm môi tiếp hợp đến cùng nhau thời gian. Một khắc kia rung động hạ điện lưu, lan tràn qua Cố Bắc Thần cùng giản mặt toàn thân, giản mặt sau đó thế nào cũng không nghĩ ra. Mình tại sao liền cùng Cố Bắc Thần hôn lên đâu? Nàng như vậy không phải nói rõ nói cho Cố Bắc Thần. Nàng rất tốt truy, giản mặt rất úc tốt. Không rõ tại sao mình mỗi lần ở Cố Bắc Thần trước mặt đô trở nên phá lệ, chỉ số thông minh không đủ dùng. Ôi, giản mặt than nhẹ một tiếng. Nhìn trên màn hình máy tính đã hoàn thành hình thức ban đầu dàn giáo đồ. Trong đầu lại hoàn toàn đều là Cố Bắc Thần. Thùng thùng, tiếng đập cửa truyền đến. Giản mặt thu hồi mạch suy nghĩ nhìn lại. Liền thấy Hướng Vãn cầm trong tay hai màu lam yêu cơ đi đến. Mặt tỷ, Hướng Vãn vẻ mặt bát quái đi rồi tiến lên. Dơ dơ lên trong tay hoa nói. Hôm nay lại thay đổi nga. Ánh mắt của nàng tinh lượng nhìn giản mạt, hai màu lam yêu cơ a, trời ạ, ta đô không dám tin nó lời nói lại là. Gặp nhau là một loại số mệnh, ta yêu ngươi là linh hồn đầu cùng tố nói không hết lãng mạn ôm ấp tình cảm. Hướng Vãn vẻ mặt hướng tới, trời ạ, nam nhân như vậy thái hữu tình điều, thật là bá đạo, mặt tỷ, ngươi liền thực sự bất suy nghĩ sao? Giản mặt nghe thấy Hướng Vãn nói này hoa ngữ thời gian. Trong lòng không hiểu ngọt tư tư. Thế nhưng, còn như trước cao lãnh nói. Không chừng tặng hoa nhân căn bản không biết điều này đại biểu cái gì. Sao có thể, Hướng Vãn lập tức nói. Đầu tiên là chuông gió cỏ. Sau đó là hải dụ. Bây giờ là màu lam yêu cơ. Ta dám cam đoan, cuối cùng nhất định là hoa hồng đỏ. Nói thẳng ta yêu ngươi, giản mặt nhìn màu lam yêu cơ tầm mắt dần dần thâm khởi đến. Nghĩ đến đêm đó theo cố nãi nãi ra ra, Cố Bắc Thần nói với nàng, đột nhiên, mặt liền không hiểu nóng khởi đến. Hướng Vãn vừa thấy, lập tức lắc đầu chật chật lên tiếng. Mặt tỷ, ngươi tư xuân nga, giản mặt bỗng nhiên lấy lại tinh thần, âm thầm xem thường hạ chính mình, sau đó vẻ mặt cái gì cũng không có xảy ra nói. Hình như, là ngươi càng tư xuân, dứt lời, nàng cũng không có cho Hướng Vãn tiếp tục cái đề tài này cơ hội. Thẳng nói, hình thức ban đầu đồ đã đi ra, mấy ngày kế tiếp muốn tiến hành dàn giáo chỉnh hợp, đẳng hạ cùng đinh đương đổi hạ thời gian. Chúng ta mở hội, nói đến làm việc, Hướng Vãn lập tức thu vui đùa tâm, đem hoa thiện tay bỏ vào trên bàn làm việc hậu nói. Ta đi nhìn hạ, nga, đúng rồi, giản mặt đột nhiên nói. Hiểu Nhiễm cái kia bản thiết kế họa thế nào? Hướng Vãn sửng sốt, lắc lắc đầu, hai ngày này cũng không có cố thượng hỏi. Kia làm cho nàng nửa giờ sau tới tìm ta đi trước Du tổng bên kia nhi một chút. Giản mặt nói, đem hình thức ban đầu đồ phim âm bản đến u bàn. Sau đó trượt chuột đóng cửa dàn giáo hiệu quả đồ hậu. Theo Hướng Vãn ly khai phòng làm việc, đế hoàng lâu bàn là Tường Vũ đưa ra thị trường hậu thứ nhất đại hạng mục. Bên ngoài bởi vì biết tham dự thiết kế nhân là giản mạt. Đối với lần này cũng phá lệ quan tâm, đô mong được như 4 năm trước như nhau. Nhìn thấy làm cho lòng người quý thiết kế, bên trong phòng làm việc yên tĩnh cùng phòng thiết kế lý náo nhiệt tạo thành mãnh liệt so sánh. Có người thiết kế lần này lấy được Lạc Thành thiết kế thưởng. Đại gia đang thét to mời ăn cơm, có người đứng ở giản mặt phòng làm việc trước mặt nhi. Dường như thập phần trù trừ, nhìn phòng thiết kế phương hướng, lại nhìn giản mặt vắng vẻ phòng làm việc, cuối, còn là xoay người đi ly khai. Cách chương.